vậy là tròn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không em ơi, một người ưa nói như anh lại thích người kiệm lời. Người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tắt chung điện thoại. Lúc em chạm môi anh ta em có ngần ngại, có ngần ngại không hay, miên man nhớ mãi. Trả lời đi hôm qua thơ mùi gì lên giữa chúng ta. Anh trao em con tim sao em trao cho anh một cú lừa. Đừng buông tay ra, nào là em ước hai ta rồi sẽ về một nhà. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình. Baby, một người phai vờ những ngày thơ, một người nói dối quá tội. Tình yêu với anh như ngồi đền thiêng liêng, giờ anh chẳng muốn cầu nguyện. Sớm có kết cục buồn, và nỗi đau này anh đưa cho cơn gió cuốn. Điều gì xảy ra với em, mong rằng được xảy ra với anh. Thôi ta chia tay đi, nhưng riêng anh sẽ không phải tiếc gì. Trao em con tim sao em trao cho anh. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục buồn, và nỗi đau này anh đưa cho cơn gió cuốn. Điều gì xảy ra với em, mong rằng đừng xảy ra với anh. Thôi ta chia tay đi, nhưng riêng anh sẽ không phải tiếc gì.